Đồng học hôn ước, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopus, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, chương 12, chương này vì đã xác định sẽ kết hôn nên mình đổi xưng hô của hai người nhé. Hai ngày nay, Giang Mộ Bình tranh thủ dành thời gian để trở về nhà. Sau bữa tối, cả nhà đang xem TV trong phòng khách, mẹ Giang cầm điện thoại di động ngồi xuống bên cạnh Giang Mộ Bình. Mắt thấy Giang Mộ Bình và người thợ xăm mà Lý Tư Chi giới thiệu cho không thể tiến thêm bước nữa, mẹ Giang liền muốn giới thiệu những người khác cho Giang Mộ Bình. Mộ Bình, thằng bé thợ xăm mà Tư Chi giới thiệu cho con ấy, hai đứa hẳn là không thành đúng không? Mẹ Giang mở khóa màn hình điện thoại, mở ra album ảnh. Hôm qua có một con bé trong viện thiết kế giới thiệu cho mẹ một người, con xem thử đi. Lý Tư Chi dựa vào sofa ăn dứa, nghe vậy liền nhìn về phía mẹ Giang, cười đùa. Gì đây là muốn đào góc tường nhà con ạ? Mẹ Giang cười vui vẻ, nhìn chị một cái. Càng sống lâu, càng không dễ nói chuyện, mẹ Giang đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt Giang Mộ Bình. Nhìn này, trông khá năng động, vóc người nhỏ hơn con, năm nay vừa học xong tiến sĩ ở nước ngoài mới về nước. Lý Tư Chi nghiêng người đến, ngậm một miếng dứa trong miệng. Người này chắc nhỏ hơn Mộ Bình vài tuổi. 29, không sao đâu, học y, bây giờ còn đang thực tập ở bệnh viện, ngay tại bệnh viện của dưỡng con đấy. Lý Tư Chi lại cắn một miếng dứa vào trong miệng, nhìn chằm chằm người trong bức ảnh mà đánh giá một phen, dáng dấp đĩnh đạc đoan chính, nhưng so với Thành Nham vẫn kém hơn rất nhiều. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, mặc dù tâm lý của Lý Tư Chi nghĩ như vậy nhưng khẳng định không thể nói ra khỏi miệng, dù thế nào cũng phải cho người lớn mặt mũi. Trông rất đứng đắn, Lý Tư Chi nói, đúng vậy, dì cũng cảm thấy rất tốt, mẹ Giang vuốt màn hình ngược lại, nhưng vẫn kém một chút so với đứa nhỏ mà con giới thiệu. Lý Tư Chi mỉm cười, dì nói Thành Nham, phải đó, mẹ Giang quay đầu nhìn Lý Tư Chi, đứa nhỏ đó lớn lên quá mức đẹp đẽ y như một minh tinh. Dì nghĩ chắc là vì dáng vẻ của nó quá xuất chúng nên Mộ Bình mới không thích. Đâu phải, Mộ Bình thích nhất là mấy người đẹp như vậy đó. Lý Tư Chi nhìn Giang Mộ Bình đầy ẩn ý. Dì cũng thật không hiểu con trai của mình rồi. Mẹ Giang thực sự không hiểu sở thích của con trai mình. Trong tiềm thức bà luôn nghĩ Giang Mộ Bình thích mấy chàng trai quy củ và ngay thẳng. Không giống như Thành Nham, không chỉ có vẻ ngoài nổi bật mà còn rất biết cách ăn mặc đẹp, trang điểm, thêm nữa thì chính là hoa mỹ nam. Hai người phụ nữ tự biên tự diễn, Giang Mộ Bình không có cơ hội chen vào. Mẹ Giang chuyển tầm mắt qua Giang Mộ Bình, có đúng như vậy không? Giang Mộ Bình gật đầu, con thích kiểu người như Thành Nham. Mẹ Giang sững sờ cầm điện thoại, nhìn lướt qua bức ảnh trên màn hình, có chút tiến thoái lưỡng nan. Vậy chuyện này, cha Giang ở bên cạnh mở miệng nói, không tiếp xúc làm sao mà biết không thích, ba thấy thằng bé này rất được, gia thế tốt, học lực cũng cao. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10, Octopus, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, ba, mẹ con có chuyện muốn nói với hai người. Cha Giang gật đầu nói, con nói đi, con chuẩn bị kết hôn với Thành Nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phòng khách nhất thời im lặng như tờ, cả cha Giang và mẹ Giang đều ngây người, miếng dứa mà Lý Tư Chi vừa gấp chuẩn bị bỏ vào miệng đã rơi lại xuống đĩa hoa quả. Ngay lúc đó cha mẹ Giang đều không có biểu hiện gì, cha Giang ngây người một hồi lâu mới nói. Con nói cái gì, con dự định kết hôn với Thành Nham chính là thợ xăm hình mà Tư Chi đã giới thiệu với con. Giang Mộ Bình, chị không nghe lầm chứ? Lý Tư Chi rất kinh ngạc, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Chị đã bỏ lỡ cái gì hả? Mẹ Giang thoáng bình tĩnh lại một chút, Mộ Bình, con đang đùa ba mẹ của con à, không có, con sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Hôm nay con tới đây là hỏi ý kiến của mọi người. Chuyện này quá đột ngột, mẹ Giang còn chưa kịp hoãn lại. Sao lại đột nhiên như vậy? Giang Mộ Bình, Lý Tư Chi vội vàng đối với Giang Mộ Bình giơ ngón tay cái lên. Em đúng là làm cho chị nhìn em với cặp mắt khác xưa, mở mang tầm mắt. Ba, mẹ, hai người nghĩ thế nào? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Octopus, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, mẹ Giang vui buồn lẫn lộn, nhưng sau nỗi khiếp sợ bà vẫn có chút cao hứng, bà hỏi Giang Mộ Bình. Con đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Con đã nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì thì con có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn. Mẹ Giang liếc nhìn cha Giang. Mẹ không có ý kiến gì, con nghĩ kỹ là được rồi. Lý Tư Chi đến gần Giang Mộ Bình, chọt chọt vào cánh tay hắn, cười nói. Em không chỉ kết hôn muộn mà còn kết hôn chớp nhoáng, đúng thực sự là ngoài dự liệu đấy, giáo sư Giang. Lý Tư Chi đột nhiên đoán được một khả năng khác, chị ghé sát bên tai Giang Mộ Bình, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ em và người ta trong lúc nhất thời kích động xảy ra quan hệ nên mới vì trách nhiệm mà kết hôn? Câu hỏi của Lý Tư Chi khiến Giang Mộ Bình cảm thấy buồn cười, như thể hắn bất kham và chính trực như vậy. Đều là người trưởng thành rồi, xảy ra quan hệ thì nhất định phải kết hôn sao? Giang Mộ Bình cũng thấp giọng trả lời chị. Mộ Bình, cha Giang gọi hắn rồi đứng lên, theo ba vào thư phòng. Vâng, Giang Mộ Bình cũng đứng lên. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Trong thư phòng, hai cha con đang ngồi đối mặt. Cha Giang mở miệng nói trước, chuyện này con rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Con biết ba và mẹ con cũng không vội vã bắt con đi tìm đối tượng, cũng không yêu cầu con nhất định phải thành gia lập nghiệp. Con biết, con cũng không còn trẻ nữa. Mẹ con lo lắng lúc con về già sẽ không còn ai ở bên cạnh, nên mới nóng lòng muốn giới thiệu đối tượng cho con. Cha Giang nghiêm túc nói. Sau này chúng ta cũng sẽ ra đi, để con lại một mình thì làm sao bây giờ? Mẹ con căn bản không quan tâm con có tìm được đối tượng hay không, cái mà mẹ con quan tâm là tương lai của con sau này. Sống một mình không có gì không tốt, dù sao con cũng có thể tự nuôi sống bản thân, con có quyết định như thế nào, ba mẹ đều không có ý kiến. Con không cần vì đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ mà hy sinh hôn nhân của mình. Ba con đều biết. Giang Mộ Bình cảm thấy có chút nặng nề, làm sao hắn không biết bao nhiêu năm nay bản thân đều ỷ vào lòng bao dung của cha mẹ. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các bạn học cùng tuổi hắn đều đã lập gia đình, dưới gối có con trai con gái đủ cả, tuy nói mỗi người đều có một cách sống, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại đả kích cha mẹ của mình. Thời niên thiếu Giang Mộ Bình thú nhận với cha mẹ mình là người đồng tính, khiến ba hắn cực kỳ tức giận. Yêu thích nam nhân còn chưa tính, bây giờ cha mẹ hắn đã chấp nhận hiện thực chính sách hôn nhân đồng tính cũng đã được thông qua, nhưng đến từng tuổi này rồi hắn vẫn ngây người không chịu lập gia đình. Cha mẹ Giang không bao giờ tạo áp lực cho hắn cũng mong họ hiểu rằng hắn chưa bao giờ bị gia đình bắt cóc và không bị tình yêu của họ kìm hãm. Vì họ, hắn sống rất thoải mái. Nhưng tình yêu thương đối với cha mẹ càng lớn tuổi càng khó nói ra khỏi miệng. Bà, thực ra trước đây con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cha Giang cau mày, ý của con là gì, không phải ba nói rồi sao, ba mẹ xưa nay chưa từng nghĩ sẽ ép buộc con. Năm 30 tuổi con đã tự vạch ra cho mình một cái tương lai, thế nhưng bây giờ con đã thay đổi suy nghĩ. Con muốn Thành Nham bước vào cuộc đời của con. Lý do, Giang Mộ Bình không nói, thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn không thể quên được vẻ trống trải cô đơn trong mắt Thành Nham khi anh nhìn theo bóng lưng của Lâm Vi Kính rời đi ở hội trường cuộc thi hôm đó. Thành Nham cần một gia đình, mà hắn có thể cho Thành Nham cái gia đình này. Tạm thời không có, sau khi kết hôn, con sẽ tìm ra đáp án. Giang Mộ Bình nói, con đây là hồ đồ, bà không đồng ý cho chúng con kết hôn sao? Chúng ta không xen vào quyết định của con, chính con không hối hận là được. Cha Giang suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng phải gặp mặt một lần, con hẹn thời gian đi. Vâng, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Hôm nay, Thành Nham đang làm việc đột nhiên nghe thấy Chu Vũ gọi mình ở bên ngoài. Sư phụ, Thành Nham không để ý Chu Vũ bước vào phòng gõ cửa một cái, nói nhỏ. Sư phụ, giáo sư kia đến rồi. Thành Nham quay đầu lại, Chu Vũ lại nói. Họ Giang, giáo sư Giang, người xem mắt với sư phụ. Ồ, khách hàng đang nằm trên giường quay đầu lại. Ông chủ, anh có đối tượng rồi hả? Tôi còn muốn giới thiệu bạn của tôi cho anh đây. Chu Vũ bật cười, sư phụ tôi cùng hắn còn chưa thành đâu. Thật sao? Khách hàng đầu dựng thẳng đứng lên. Xem ra bạn của tôi còn cơ hội. Thành Nham liếc nhìn Chu Vũ, nghiêm giọng nói. Hắn ở đâu? Chu Vũ vẫn cười, anh nói giáo sư Giang. Hắn đang đợi ở bên ngoài. Cậu bảo hắn đợi tôi thêm 10 phút nữa, nhanh thôi. Thành Nham dặn dò, động tác trên tay vẫn không ngừng, rất vững vàng mà đi nét. Được rồi, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Sau khi xăm xong, Thành Nham bàn giao công việc tiếp theo cho trợ lý, cởi găng tay cao su, tháo khẩu trang, vuốt lại mái tóc bù xù rồi bước ra khỏi phòng. Giang Mộ Bình ngồi trên sofa xem điện thoại, Thành Nham bước tới. Sao anh lại đến đây? Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên, trên trán Thành Nham còn một lớp mồ hôi, chóp mũi ửng đỏ, trên gò má còn bị khẩu trang ghim ra một cái dấu nhợt nhạt. Giang Mộ Bình đứng dậy đi đến trước mặt Thành Nham, lấy khăn tay từ trong túi ra giúp anh lau mồ hôi trên trán. Thành Nham cứng người, theo phản xạ lùi lại một bước. Bàn tay của Giang Mộ Bình dừng ở giữa không trung, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chuyện này sau khi kết hôn có thể thường xuyên làm, em cần phải thích ứng trước. Rất nhiều người đang nhìn, vẻ mặt già nua của Thành Nham có chút không nhịn được. Giang Mộ Bình liếc nhìn xung quanh, những người trong tiệm thực sự đang nhìn họ với vẻ thích thú, cũng may là tiếng trò chuyện của họ rất thấp, nếu không những người thợ xăm khác trong phòng sẽ nghe thấy những mấy như kết hôn, và e rằng ngày hôm nay của Thành Nham không có cách nào yên tĩnh. Vậy em tự lau, Giang Mộ Bình không ngờ ra mặt Thành Nham lại mỏng như vậy, có chút muốn cười. Vẫn là chiếc khăn tay màu vàng nhạt lần trước, lần này Thành Nham nhìn thấy trên đó có thêu chữ Pinh, lúc anh cầm lấy nó, bất giác mím chặt môi dưới. Pinyin của Giang Mộ Bình là Chiang Mapping. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là Ri. Áp, giả mạo, gần đây có lúc nào em rảnh không, ba mẹ tôi muốn gặp em. Thành Nham sửng sốt, anh nói chuyện với họ rồi. Đã đến lúc gặp gia trưởng rồi. Thành Nham đi tới đi lui hai bước, trong lòng có chút lo lắng. Về phòng làm việc của tôi rồi nói. Thành Nham đóng cửa phòng làm việc, âm thanh ồn ào ngoài cửa bị chặn lại, anh hỏi Giang Mộ Bình. Họ nói thế nào? Họ không phản đối, còn nói muốn gặp mặt em. Thành Nham sững sờ gật đầu, hỏi. Ba mẹ anh thích cái gì? Không cần mua gì cả, họ cái gì cũng không thiếu. Đây là lễ tiết, Thành Nham nói có lý, Giang Mộ Bình nở nụ cười. Tôi cũng không biết bọn họ thích cái gì. Anh là con trai họ mà. Thành Nham không khỏi nở nụ cười. Bà anh lúc thường có thích uống rượu không? Ba tôi không uống rượu, ông ấy là bác sĩ, vẫn luôn kiêng rượu, còn mẹ tôi thì thích uống trước khi ngủ. Thành Nham gật đầu, vậy tôi có thể mua một ít trà cho ba anh được không? Ông ấy có thích uống trà không? Được, em có đưa Lâm Vi Kính theo không? Giang Mộ Bình hỏi, Thành Nham lắc đầu, tại sao? Thành Nham bình thản nói một câu trái lương tâm, nghiêm ngặt mà nói, nó không thể được coi là người nhà của tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là Ri, Áp, giả mạo, Giang Mộ Bình có lẽ có thể đoán được tại sao Thành Nham luôn có thái độ thờ ơ với Lâm Vi Kính. Chu Vũ và Lâm Vi Kính lớn lên giống nhau đến mấy phần, tính cách của họ cũng rất giống. Thành Nham đối xử với Chu Vũ thân thiết hơn cả Lâm Vi Kính. Tất cả những thứ này đều có thể nhìn thấy ngay ngoài mặt, nhưng Thành Nham rốt cuộc nghĩ như thế nào thì chỉ có bản thân anh biết. Ban đầu là tôi vứt bỏ nó. Tôi không đủ tư cách để có kẻ mặc cả với người nhà họ Lâm, tôi cũng không muốn dính líu đến cuộc sống hiện tại của họ. Vợ chồng nhà họ Lâm đối xử với Lâm Vi Kính rất tốt, họ cũng rất khách khí với Thành Nham. Chính vì thế Thành Nham mới càng không muốn đặt chân vào cuộc sống của Lâm Vi Kính. Đối với nhà họ Lâm, trước sau gì anh vẫn luôn là người ngoài, không ai hy vọng một người ngoài sẽ chia sẻ tình yêu của con cái họ. Em luôn như vậy, đối với cậu ấy là không công bằng. Giang Mộ Bình nói, Thành Nham ngẩng đầu nhìn hắn, tôi nghĩ cậu ấy biết tất cả mọi thứ, cậu ấy là một đứa bé hiểu chuyện. Thành Nham cúi đầu thở một hơi thật dài, trong mắt chợt chua xót. Nhưng tôi không phải là một người anh tốt, Giang Mộ Bình vỗ nhẹ đầu của anh trai xấu sẽ không cấp dưỡng em mình học đại học. Giang Mộ Bình có đầy đủ dữ liệu thông tin liên quan đến gia đình của sinh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã quyết định kết hôn với Thành Nham, hắn không đến nỗi không biết bất cứ điều gì rồi tự ném mình vào nấm mồ hôn nhân. Hắn xấu tính lắm, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là Ri, Áp, giả mạo, theo như tìm hiểu của Giang Mộ Bình, tình hình tài chính của ba mẹ nuôi Lâm Vi Kính cũng không tốt, ba là đầu bếp còn mẹ là giáo viên tiểu học, sau này vì bị bệnh mà từ chức, từ đó về sau không làm thêm bất cứ công việc gì nữa. Từ cấp 2 đến cấp 3, Lâm Vi Kính đều theo học tại các trường tư thục nổi tiếng ở địa phương, với mức lương mà ba Lâm kiếm được khi làm đầu bếp và các khoản chi phí thông thường để chữa bệnh cho mẹ Lâm thì việc Lâm Vi Kính được đến trường là điều gần như không thể. Trong suốt thời gian này, ai một mực im lặng vì cậu cung cấp tiền, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tóc của Thành Nham rất mềm, đôi mắt khi ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình cũng rất mềm mại, tay của Giang Mộ Bình thả lỏng một chút, chậm rãi rời đến bên tai, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của anh. Bên tai của Thành Nham dường như rất nóng, hơi ấm truyền qua mái tóc hơi xoăn đến lòng bàn tay Giang Mộ Bình. Thần sắc của Thành Nham có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo, không nhúc nhích. Anh hỏi, đi gặp ba mẹ anh tôi có cần đổi kiểu tóc khác không? Như bây giờ tôi có cảm giác có chút không đứng đắn. Thành Nham quả thực dễ gây cho người ta ấn tượng là người không đứng đắn, chủ yếu là vì anh quá xinh đẹp và cũng thích ăn diện, trông như một kẻ hoang đàng và có kinh nghiệm yêu đương phong phú. Nhưng Giang Mộ Bình biết anh là một người nghiêm túc đến đòi mạng. Ví dụ như bây giờ cả người Thành Nham cứng đờ như một xác ướp. Không sao, Giang Mộ Bình buông lỏng tay. Ba mẹ tôi không có cứng nhắc như vậy. Cuối cùng thì xác ướp cũng được thoải mái, như thể nó được đại xá. Hết chương 12, cách chương.